Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2630, chương 2632, là ngươi suy nghĩ nhiều. Đồng Dạ Ưng một mực xem Lục Ly không vừa mắt, tại cùng Lục Ly lần thứ nhất gặp mặt lúc, Đồng Dạ Ưng tựu nhìn hắn không thoải mái, đằng sau cưỡng ép đè ép xuống, đến bên này lúc Lục Ly xuất tẫn danh tiếng. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm khó chịu. Giờ phút này Lục Ly muốn nghỉ ngơi hắn thấy lại hoàn toàn không cần thiết. Thời gian như thế quý giá. Bọn hắn hẳn là giành giật từng giây. Cái này địa phương lúc nào cũng có thể bại lộ. Lục Ly lại để cho nghỉ ngơi một canh giờ đây không phải chính mình muốn chết sao? Trên tay hắn có Hắc Tháp, có thể ngăn cách tất cả mọi người khí tức, để Ma Uyên quân sĩ không cảm ứng được. Hắn còn có đi ra trọng bảo. Hắn tin tưởng tất cả mọi người sẽ cùng theo hắn đi. Mặc dù Lục Ly không cùng hắn cùng đi, có lẽ mọi người dò xét Ma Uyên quân sĩ hội sẽ không có nhẹ nhàng như vậy. Nhưng hắn linh hồn rất mạnh. Hắn tựu không tin tưởng không có Lục Ly, bọn hắn sẽ lập tức bị Ma Uyên quân sĩ phát hiện có Lục Ly tại cái này. Đồng Dạ Ưng hiểu được hắn chỉ có một thân cường đại chiến lực, nhưng căn bản không có biểu diễn cơ hội. Sở dĩ tại mạch suy nghĩ phát sinh xung đột lúc, hắn liền không có bất cứ chút do dự nào bộc phát ra. Đồng Dạ, bớt giận, một thanh niên mở miệng nói, nghỉ ngơi một hồi tự nghỉ ngơi một hồi a, nếu không chúng ta nghỉ ngơi hai nén hương thời gian. Ta cảm thấy vẫn là không muốn tách ra tốt. Dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Một người khác thì bắt đầu thuyết phục Lục Ly. Lục sát thần, không cần thiết đấu khí. Người đã quên Nông đại nhân trước đó nói lời sao? Chúng ta muốn đoàn kết, có bất kỳ ân oán cá nhân, chúng ta quay đầu sau khi rời khỏi đây lại chấm dứt. Người xem, nếu không nghỉ ngơi một hai nén nhang thời gian, không phải ân oán cá nhân. Lục Ly lắc đầu nói, ta nhất định phải dưỡng đủ đầy đủ tinh thần mới có thể tiếp tục tiến lên, nếu không ta gánh không được. Một khi xảy ra vấn đề, cái kia chính là vạn kiếp bất phục. Giống như nói đến không có ngươi dò xét, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ đồng dạng. Đồng Dạ Ưng cười lạnh nói, không có ngươi dò xét, chúng ta liền không thể dò xét. Ngươi cũng quá đề cao bản thân. Nơi này cách Khai Ma Sơn gần như vậy, vạn nhất có Ma Sơn quân sĩ tới gần, một khi cảm ứng được trên người chúng ta nhân tộc khí tức, đến lúc đó nhất định bại lộ, một khi bại lộ hậu quả khó mà lường được. Tốt, không nhiều lời, nguyện ý theo ta đi, lập tức xuất phát, không nguyện ý lưu lại, quay đầu sau khi chuyện thành công, Thiên Hổ Sơn tập hợp ra ngoài. Đồng Dạ Ưng một câu nói nhảm không tiếp tục nói, một người chậm rãi hướng trước mặt phi hành, mấy người lập tức sắc mặt đại biến. Không có Đồng Dạ Ưng bảo tháp, mọi người khí huyết cường đại, rất dễ dàng bị Ma Uyên cường giả cảm ứng được, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ a. Lục sát thần, một người cuống lên, hướng Lục Ly nhìn một cái, Lục Ly lại bất vi sở động. Hai người bất đắc dĩ thở dài hướng Đồng Dạ Ưng bên kia đuổi theo. Hiu, lại có ba người rời đi. Còn thừa lại Tượng Linh Lung cùng Lục Linh, cùng một cái khác cường giả. Người kia nhìn Lục Linh cùng Tượng Linh Lung một chút, gặp hai người không nhúc nhích dấu hiệu, hắn nói ra, hai vị tiểu thư, các người không đi sao? Lục Linh nhìn Lục Ly một chút, dùng rất giọng khẳng định nói ra, ta cùng hắn đi. Tại Lục Linh trong lòng, Lục Ly là tuyệt đối người có thể tin được, mà lại Lục Ly trước đó triển lộ rất nhiều thần kỳ năng lực. Cái này khiến Lục Linh tín nhiệm với hắn càng tăng lên. Nàng không chút suy nghĩ, tự lựa chọn cùng Lục Ly chung nhau tiến thối. Mặt khác người kia nhìn giống như Tượng Linh Lung. Tượng Linh Lung trầm ngâm chốc lát nói, ta đấy cùng hắn đi. Ngươi nếu không tin tưởng hắn, vậy ngươi liền đi đi thôi. Tượng Linh Lung mặc dù trong lòng đối Lục Ly có chút oán hận, nhất là cùng Lục Linh hai người anh em dáng vẻ, càng làm cho nàng tâm tình cực độ không tốt, nhưng không thể phủ nhận nàng đối Lục Ly năng lực tín nhiệm. Lục Ly tại cái kia đều là dã nhân thế giới bên trong triển lộ ra quá nhiều thần kỳ bản lĩnh. Cùng Lục Ly quen biết hiểu nhau nhiều năm như vậy, nàng đối Lục Ly bản sự xưa nay không hoài nghi. Vậy được rồi, chúc ba vị hảo vận. Người kia bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng lựa chọn rời đi. Mặc dù hắn đối với Lục Ly bản sự cũng rất bội phục, nhưng Đông Gia Ưng có được hai kiện trọng bào, mà lại Đông Gia Ưng chiến lực cường hoành phi thường, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo Đông Gia Ưng. Các người như vậy tin tưởng ta, Đông Gia Ưng bọn người vừa đi. Lục Ly cười tủm tỉm nhìn qua Lục Linh cùng Tượng Linh Lung. Nhất là xem Tượng Linh Lung thời điểm, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ chế nhạo. Hừ, Tượng Linh Lung đem mặt xoay khai, sắc mặt cũng cực kỳ âm trầm. Lục Linh như có chỗ ý nhìn một cái Tượng Linh Lung nói. Tốt, Lục Ly, chớ hà tiện, chúng ta đi cái nào nghỉ ngơi, bên kia có sơn động. Ta bố trí một chút thần văn, có thể bảo vệ Vô Ưu. Lục Ly mang theo hai người lên núi động bay đi. Huyết Linh Nhi đã sớm ở bên kia bố trí. Tượng Linh Lung đi vào tìm địa phương ngồi xếp bằng tu luyện. Căn bản không để ý Lục Ly cùng Lục Linh. Lục Linh sau khi đi vào, cười tủm tỉm nhìn qua một chút Tượng Linh Lung. Đột nhiên truyền âm cho Lục Ly nói. Lục Ly, cái này Hàn Triều Minh Châu tựa hồ cùng ngươi có chút quan hệ làm sao? Vợ chồng trẻ cãi nhau, hắc hắc. Lục Ly cười cười, truyền âm nói, không có sự tình, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ta trước bố trí thần văn. Lục Ly không muốn đối với chuyện này nhiều dây dưa. Nơi này nguy hiểm như thế, bên cạnh hắn còn đi theo Lục Linh cùng Tượng Linh Lung. Hắn làm sao có thể chủ quan, lập tức hắn lập tức ngồi xếp bằng, cảm ứng tình huống chung quanh. Huyết Linh Nhi bố trí thần văn rất nhanh, chỉ là hai nén hương thời gian sơn động tựu hoàn toàn biến mất, bị thần văn bao phủ đi vào. Lục Ly các loại chờ Huyết Linh Nhi bố trí tốt về sau, thế mà lấy ra giường bị đắc ý đi lên nằm ngoài hô ngủ say, mà lại rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Ếch, Lục Linh trợn trắng mắt. Bên kia Tượng Linh Lung cũng mở mắt, tức giận chừng Lục Ly một chút, cắn răng nghiến lợi bộ dáng xem Lục Linh buồn cười. Linh Lung tiểu thư, Lục Linh một bên cảm ứng tình huống chung quanh, vừa đi qua cùng Tượng Linh Lung song song ngồi nói ra. Người tựa hồ cùng Lục Ly có chút mâu thuẫn, Tượng Linh Lung đối Lục Linh có chút địch ý, hoặc là tiềm thức hợp lý thành tình địch. Nàng hừ lạnh nói, ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Linh tiểu thư không nên nghĩ nhiều, ta xem là ngươi suy nghĩ nhiều. Lục Linh chưa từng nói trước cười, một mặt thân hòa nói, ta cùng Lục Ly không có tình yêu nam nữ. Dựa theo Lục Ly nói tới, ta còn là hắn người thân nhất, là hắn tỷ tỷ, tỷ tỷ. Tượng Linh Lung rất là kinh ngạc, nàng run lên một lát nói ra, Linh tiểu thư ngươi đừng lừa ta, ngươi là nghịch long tộc, Lục Ly lại là phổ thông nhân tộc, các ngươi làm sao có thể là tỷ đệ, lại nói các ngươi có phải hay không tỷ đệ. Chính ngươi tựa hồ cũng không rõ ràng, ngươi nói điểm thứ nhất, ta đấy rất nghi hoặc. Lục Linh không có nửa điểm sinh khí, cười giải thích nói, ta tuổi nhỏ ký ức bị hoàn toàn phong ấn, vẫn là ta gia tộc vương tự mình phong ấn, sở dĩ trước đó rất nhiều sự tình ta nhớ không nổi. Nhưng ta có thể cảm giác được Lục Ly cùng ta quan hệ không tầm thường. Ta đối với hắn có một loại tự nhiên thân cận cảm giác, tựa như là chí thân, ta thậm chí có thể vì hắn đi chết. Sở dĩ ta đối với hắn không có nửa điểm hoài nghi. Cái này, Tượng Linh Lung cảm giác giống như là nghe thiên thư, vẫn còn có chút không tin. Lục Linh mục quang nhìn về phía Lục Ly, ánh mắt lộ ra yêu chiều chi sắc nói, ta đấy không biết vì cái gì, nhìn thấy hắn ta tự tình thương của mẹ tràn lan, cảm giác giống ta thân đệ đệ. Mặc dù rất nhiều chuyện ta không biết, nhưng ta có một loại trực giác hắn sở dĩ theo nhân gian đi vào Tam Trọng Thiên, rất có thể là đến tìm kiếm ta. Vì tìm ta hắn hẳn là ăn lấy hết không ít đau khổ. Lần trước gặp mặt, hắn hỏi ta có nguyện ý hay không cùng hắn đi. Ta cự tuyệt, ta có thể cảm thụ được cái kia phát chí linh hồn chỗ sâu nhất thất lạc cùng buồn khổ. Nhìn thấy hắn mục quang, ta một khắc này tâm đều cảm giác nát. Các bạn đọc nhanh chú ý tới đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.